Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1133. Đại Vu chúc phúc, vô cùng vô tận tinh đấu ánh sáng, hóa thành một cái đại thủ dùng sức xé ra, không, vỏ ngoài. Đầy trời sáng chói ánh sao chiếu sáng đi vào, soi ở bạch mi đã đạm bạc như xương trên thân thể. Nhất thời đưa hắn từ hư vô bên bờ lần nữa kéo trở về. Chu thiên tinh đấu, ánh sao hiện lên, xé rách thôn thiên vô hạn tam hung đao tạo nên thế giới không. Sắc mặt của Si Vưu biến, thân là Vu tộc, đối với cái này chu thiên tinh đấu lực, quen thuộc nhất, cũng giống vậy kiêng kỵ nhất. Không đúng, hắn là thuần khiết nhân tộc. Bọn họ làm sao có thể đáp ứng đem chu thiên tinh đấu truyền cho nhân tộc? Tuyệt không có khả năng này. Rung động trong lòng, hai tay Si Vưu hợp lại, bị tinh đấu chi lực xé ra thế giới không bắt đầu ầm vang rồi. Bị chu thiên tinh đấu lực xé ra khe hở điên cuồng va chạm. Cùng chu thiên tinh đấu lực bắt đầu đối chọi gay gắt so đấu. Từ kia không cách nào cảm giác được bất kỳ hết thảy thế giới không trung bị kéo trở về. Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Si Vưu thôn thiên vô hạn tam hung đao tạo nên thế giới không. Quả thật cực kỳ khủng bố, nếu là đổi lại người bên cạnh, giờ phút này đã sớm cùng kia thế giới không đồng hóa. Hóa thành không còn tồn tại hư vô, mà mặc dù Bạch Mi bằng vào tinh đấu chi lực đem thế giới không xé cứu ra chính mình, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đã lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Toàn tâm điều khiển chu thiên tinh đấu lực cùng Si Vưu thế giới không tranh đấu. Một bên là sáng chói chói mắt, chiếu khắp chư thiên không rãnh ánh sao. Một bên chính là trống rỗng vô u, vô pháp vô thiên cực hạn hư vô, ngâm, chói tai réo vang chung. Một quả lưu động hai màu trắng đen chấm tròn ở bạch mi cùng Si Vưu trong lúc giao thủ xuất hiện. Cùng lúc đó trước bị hai người liên thủ dọa chạy ngàn cánh trường xa cũng mặt đầy sợ hãi xuất hiện. Mau dừng tay, các người tự muốn đem mảnh thế giới này phá hủy. Cao giọng hướng bạch mi cùng Si Vưu gầm to. Thân là mảnh thế giới này thủ hộ thần ma. Ngàn cánh trường xa kinh hoàng nhìn cái viên này lưu động hai màu trắng đen chấm tròn. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Một khi này cái chấm tròn lớn lên tới trình độ nhất định, sau đó nổ lên, mảnh thế giới này cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Từ thượng giới trong vũ trụ xóa tên, mà hắn thân là mảnh thế giới này thủ hộ thần ma, cũng sắp cùng biến mất. Đã đến quyết định mấu chốt thắng bại thời khắc. Bạch Mi cùng Si Vưu lại làm sao có thể bởi vì ngàn cánh trường xa mà nói mà dễ dàng buông tha. Mắt thấy cái viên này chấm tròn càng ngày càng lớn, tràn ngập khí tức hủy diệt cũng biến thành càng ngày càng không ổn định. Ngàn cánh trường xa mặt đầy tuyệt vọng, trong lòng than thở, mình tại sao xui xẻo như vậy? Này hai vị hung ác loại người tại sao phải lựa chọn tại khác thế giới trong đại chiến a? Đồng trầm muộn nhập linh hồn sâu bên trong trầm đục tiếng vang. Cái viên này hai màu trắng đen chấm tròn đột nhiên biến mất, mà sau đó xuất hiện là một viên kịch liệt hướng ra phía ngoài phát triển màu xám tuyền nhãn. Lui, đồng thời hét lớn một tiếng, Bạch Mi cùng Si Vưu cực nhanh về phía sau bay khỏi. Màu xám trong con suối ẩn chứa lực lượng, để cho bọn họ cảm thụ nồng đậm tử vong uy hiếp. Đó là đủ để đưa bọn họ giết chết lực lượng. Thân hình ở trong chớp mắt thối lui ra mảnh thế giới này. Mà theo sát Bạch Mi cùng Si Vưu rời đi, kia nói màu xám tuyền nhãn bộc phát ra khí tức cũng tại hạ một người trong nháy mắt đem mảnh thế giới này hoàn toàn chiếm cứ. Chăm chú nhìn ở màu xám tuyền nhãn ăn mòn bắt đầu dần dần mảnh vụn hóa thế giới. Sắc mặt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Này chính là một cái thế giới biến mất quá trình à. Gào, ngửa đầu phát ra không cam lòng bi hống. Ngàn cánh trường xa thân thể cũng bắt đầu theo thế giới thủ hộ vỡ nát. mà dần dần trở nên u tối. Máu thịt chia lìa, thần tiêu nói diệt, rắc rắc, giòn vang một tiếng, cả thế giới giống như một khối đạm bạc gương từ trung gian vỡ nát nứt ra. Hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ mảnh vụn, trôi lơ lửng ở nguyên thế giới bản vị trí. Cách những thứ này vặt vãnh lơ lửng mảnh vụn, phân ra lưỡng đoan bạch mi cùng si vưu xa xa nhìn nhau. Cuộc chiến đấu này, hai người bọn họ ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Cho nên ai cũng không có chân chính lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tiếp tục chiến đấu, trải qua lần này đại chiến, hai người cơ hồ đều đã đem tất cả lực lượng toàn bộ đặt lên. Nếu là tiếp tục quyết chiến, trăm năm ngàn năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Nếu không phải chiến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Bạch Mi, Si Vưu biểu hiện trên mặt phức tạp. Quá một hồi lâu, vị này đại vu đột nhiên tấm thẻ tràn đầy răng nhọn miệng to, cắn một cái chính mình trên cánh tay phải một khối máu thịt. Nắm khối kia máu thịt, Si Vưu trong miệng nói lẩm bẩm. Viễn cổ mênh mông hùng hậu khí tức từ trên người sâu kín tản mát ra. Thấy Si Vưu thi nguyền rủa, Bạch Mi trong cơ thể cũng hồn nhiên dâng lên một cổ ương ngạnh kiếm ý. Đọc xong một quả cuối cùng âm tiết, Si Vưu trong mắt xuất hiện một luồng bì sắc, thủ chung nguyên bản màu đỏ tươi máu thịt, giờ phút này cũng hóa thành một đoàn màu vàng xám thổ nhưỡng. Đem trong tay màu vàng thổ nhưỡng từng điểm nghiền nát phiêu sái đến trong hư không. Si Vưu đột nhiên giơ lên tay trái chỉ hướng Bạch Mi. Cẩn lấy ta Si Vưu tên, dư ngươi, đại vu chi chúc phúc, được đại địa chi phù hộ, miễn bầu trời chi buồn bã buộc. Nghe được Si Vưu pháp nghiêm làm nguyền rủa, sắc mặt của Bạch Mi nhỏ lăng, tùy ý hắn tâm cơ siêu quần. Cũng không nghĩ tới Si Vưu không chỉ có không phải là tại hạ nguyền rủa công kích hắn, ngược lại là đang cho hắn gia trì chúc phúc. Bên này Bạch Mi vẫn còn ở kinh ngạc, bên kia Si Vưu đã làm phép kết thúc. Một mảnh mênh mông viễn cổ đại địa hư ảnh sau lưng Bạch Mi lóe lên một cái rồi biến mất. Vì đó cung cấp đại vu chúc phúc lực. Đừng hiểu lầm, lão tử chỉ là không muốn ở ta giết chết trước. Người trước bị ngày này ý giết chết, hủy một cả thế giới. Phần này tội quá, người sợ là có thể tưởng tượng đến đi. Chú ý tới Bạch Mi kinh ngạc ánh mắt, Si Vưu dửng dưng cười ha ha một tiếng. Hắn muốn tự tay giết chết Bạch Mi. Đây là đối với một cái có thể làm cho hắn như thế đánh nhau kịch liệt một trận đối thủ tôn kính. Cho nên hắn không hy vọng Bạch Mi nhờ vào lần này hủy diệt thế giới hành vi mà bị thiên đạo trừng phạt. Vu tộc chân đạp đại địa, nắm giữ miễn cho thiên đạo trách phạt lực lượng. Loại lực lượng này càng cấp bậc cao vu thì càng cường đại. Đến Si Vưu loại này cấp bậc đại vu cấp bậc, thậm chí có thể đem loại lực lượng này hóa thành chúc phúc, tặng cho người khác, giống như là hắn đối với Bạch Mi làm sự tình. Thú vị, thật thú vị, mặt chứa ý cười, ánh mắt cu ả Bạch Mi thâm thúy nhìn Si Vưu. Đột nhiên hắn tiện tay một chiêu, từ trong cơ thể bắt 5 miếng mơ hồ chớp động tối cao nói quẩn chớp sáng. Sau đó dụng lực ném đi, đem ném thượng vô tận trong hư không. Nhìn Bạch Mi đem 5 miếng 9 con tối cao đại chân ngôn trả lại, Si Vưu trên mặt nụ cười nồng hơn. Hắn và Bạch Mi giữa không có cửu hận, lần này một phen đại chiến, tất cả đều là bởi vì nhân hoàng Hiên Viên thị. Bây giờ Bạch Mi đem 9 con tối cao đại chân ngôn trả lại cho Hiên Viên thị. Như vậy giữa hai người liền hoàn toàn không có căn kết. Chờ lão tử hoàn toàn khôi phục sau khi trở lại đánh một trận, lần kế lão tử tất thắng. Ngạo nghễ nhìn Bạch Mi, giọng nói của Si Vưu xuyên qua cả thế giới, truyền vào Bạch Mi trong lỗ tai. Nghe được Si Vưu hào khí trùng thiên mà nói, Bạch Mi có chút lắc đầu một cái, môi hấp động, hồi cho Si Vưu hai chữ: phóng dám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?